Hoàng Phi ham sắc cả tài. Chương 48, 48, túi gấm của Uyển Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ huyền cơ các. Phượng Hàn Miên, Tô Diễm nghe thấy ba chữ. Phượng Hàn Miên, khuôn mặt vui vẻ tức khắc cứng đờ. Không biết vì sao, rõ ràng cái tên này cô cảm thấy rất xa lạ. Nhưng trong nháy mắt khi nghe thấy, trong lòng không biết tại sao lại có một cảm giác kỳ lạ. Nói không rõ, cũng không giải thích được. Uyển Phi thấy sắc mặt Tô Diễm trở nên cổ quái. Cho là cô biết danh hào huyền cơ các này. Cười nói, đừng sợ, huyền cơ các ở trong chốn giang hồ quả thật uy danh hiển hách. Nhưng cũng không phải loại tổ chức sát thủ lạm sát người vô tội. Yên tâm đi, Tô Diễm lại bật cười. Nhìn chằm chằm Uyển Phi hỏi, nương nương, người vẫn luôn ở trong hoàng cung. Cũng chưng từng đi ra ngoài. Sao biết được huyền cơ các trong chốn giang hồ này? Uyển Phi nghe vậy, mâu quang chợt lóe lên. Trong lúc nhất thời lại trở nên trầm mặc. Tử Đằng ở bên cạnh thở dài một hơi. Nương nương, Uyển Phi xua tay với Tử Đằng. Ta không sao. Nhìn thấy Uyển Phi như thế, Tô Diễm liền biết bập nhất định là có chuyện khó nói. Hoặc là có bí mật không thể cho ai biết. Đúng vậy. Trong hoàng cung ăn thịt người này, ai lại không có bí mật? Cho dù là vị cửu ngũ ngồi trên long ỷ, chỉ sợ cũng như thế. Uyển Phi bình tĩnh lại, ngẩng đầu tiếp tục nhìn Tô Diễm, nắm chặt tay cô nói. Thất hoàng tử Phi, mỗi một câu ta nói sau đây, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Phượng Hàn Miên này, cũng chính là các chủ huyền cơ các, bình thường cũng không dễ chịu gặp người khác. Nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Nói xong, Uyển Phi từ trong tay áo lấy ra một cái túi gấm. Túi gấm này thoạt nhìn đã rất cũ. Mặt trên còn có một vài chỗ bị bung chỉ. Nhưng lúc Uyển Phi cầm nó, lại giống như đây là bảo bối mà đời này bà yêu quý nhất. Uyển Phi nương nương, đây là... Tô Diễm nhìn chằm chằm cái túi gấm đó hỏi. Mắt Uyển Phi chợt sáng. Có ký ức đã bị chôn sâu nào đó chợt hiện lên trong đầu bà. Lại bị bà cưỡng chế đè xuống. Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Chỉ cần ngươi tìm được người của huyền cơ các. Đem túi gấm này giao cho bọn họ. Ta nghĩ bọn họ sẽ dẫn ngươi đi gặp Phượng Hàn Miên. Bà nói vô cùng chắc chắn. Giống như từng là người quen cũ của các chủ huyền cơ các. Tô Diễm cầm lấy túi gấm. Trong mắt có vài phần tìm tòi. Nhưng mà, ta đến đâu để tìm huyền cơ các? Kinh thành đã lớn như vậy. Càng đừng nói là giang hồ. Uyển Phi cũng nở nụ cười. Đến bên tai Tô Diễm khẽ nói. Hiện giờ, bên thái tử phòng chừng đang tận hết sức lực mượn sức của huyền cơ các. Thất hoàng tử Phi, người không cần chủ động tra xét gì cả. Chỉ cần theo dõi thái tử. Uyển Phi nói đến đây rồi thôi. Mà với trí thông minh của Tô Diễm lập tức liền hiểu. Nhưng cô còn có một thắc mắc. Vì sao thái tử phải mượn sức của một tổ chức giang hồ? Uyển Phi thấy Tô Diễm có hứng thú với huyền cơ các như vậy. Không khỏi bưng miệng cười. Thất hoàng tử Phi nếu tò mò. Không bằng chính mình đi nghe ngóng. Có lẽ tin tức ngươi tìm được. Càng có sức thuyết phục hơn so với người khác nói cho ngươi biết. Lúc này. Bên ngoài có một cung nữ đến, trong tay bưng một khay trà bánh. Nương nương, thất hoàng tử Phi, sắp trưa rồi, ăn chút điểm tâm trước đi ạ, nô tỳ đây liền đi chuẩn bị bữa trưa. Vậy mà đã trưa rồi, Tô Diễm như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ngồi xổm một chút liền đứng lên, nguy rồi, cách trương.